Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153. Chương 1153: Địa hỏa luyện ngục. Tương đối mà nói, không trung hỏa long mới là chiến lực mạnh nhất, chỉ cần trước đem hỏa long giải quyết, Phạm Hưng Dương căn bản cũng không sợ Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ làm sao đi phối hợp. Xoẹt, một kiếm này chém ra, không gian đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng khe rãnh. Không gian nháy mắt liền bị đánh thành hai nửa. Xích sắc kiếm quang chỗ qua, quả thực muốn đem tất cả mọi thứ đều chém thành hai đoạn. Nước trong không khí một nháy mắt liền bị bốc hơi. Ngang, hỏa long cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ, phát ra gầm lên giận dữ. Kia tiếng gầm chấn động đến những ngọn núi xung quanh đều há mồm, đột nhiên phun ra một ngụm long tức, nghênh tiếp kinh khủng kiếm khí. Cái này cực mạnh một kiếm phát động tương đối đột nhiên. Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ muốn quấy nhiễu cứu viện chậm hơn một chút. Oanh, kia kinh khủng long tức thế mà tại không trung trực tiếp bị kiếm khí cho chém ra. Một mảng lớn hỏa vân tràn ngập ra, kém chút đem trọn phiến không trung đều bao trùm. Nho nhỏ một ngụm long tức, chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Một khi tản ra đến, ngọn lửa kia lại cực kỳ khổng lồ. Có thể tưởng tượng, cái này một ngụm long tức là bao nhiêu hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Kiếm khí chém ra long tức sau đó, mặc dù cũng suy yếu không ít, có thể công kích lực y nguyên cường hoành. Hỏa long chỉ có thể tránh đi yếu hại. Trên thân bị kiếm khí chém tới, lập tức xé mở một cái cự đại vết thương. Long lân xoay chuyển, một mảng lớn nhiệt huyết vẩy xuống dưới. Một kiếm này thương thế không nhẹ. Ngang, ngang, liên tục hai tiếng long ngâm truyền đến, đều xuất từ Bạch Vũ Triết. Chiến đến lúc này, hắn rốt cục thi triển ra long sĩ đầu. Một chiêu này tuy mạnh, nhưng lại không thể dùng linh tinh. Bởi vì một khi thi triển sau đó, muốn một lần nữa, liền phải chờ thật lâu. Một trận chiến đấu cơ bản chỉ có thể dùng một lần. Theo sát lấy, thanh long từ bên trong đan điền của hắn bay ra, trực tiếp liền thi triển thiên long chi mâu, làm kia một đạo màu xanh ánh mắt hiện lên sau đó. Ngay tại chuẩn bị thừa thắng công kích xuất thủ diệt sát hỏa long, Phạm Hưng Dương lập tức trúng chiêu. Cái này thiên long chi mâu chính là như thế hung ác. Phạm Hưng Dương mặc dù cũng có đề phòng, có thể nghĩ nhớ ngày đó Bạch Vũ Triết tại thần tàng chi địa. Hắn phòng bị tổng mạnh hơn Phạm Hưng Dương, cũng càng hiểu được như thế nào đi phòng a. Nhưng y nguyên vẫn là trúng chiêu, bởi vì thực tế là quá nhanh. Nhưng Phạm Hưng Dương thực lực quá mạnh mẽ, thiên long chi mâu tinh thần công kích cũng bất quá là hơi ngây người một lúc, mất đi tiếp tục truy kích hỏa long cơ hội. Tinh thần công kích thoáng qua một cái, đối với hắn mà nói cơ hồ liền không có ảnh hưởng gì. Nhưng là long nữ công kích lại đến, tăng thêm Bạch Vũ Triết thuận thế thi triển ra thần long bái vĩ, chiến đấu tại tiếp tục. Bạch Vũ Triết mặc dù thi triển ra long sĩ đầu, nhưng hỏa long thương thế không tính nhẹ, sức chiến đấu hơi có giảm xuống, cho nên bọn hắn y nguyên ở vào tuyệt đối hạ phong. Độc Cô Ngạo Tuyết mang theo tiểu hỏa long vẫn luôn ở phía xa quan sát, cũng không hề rời đi. Như thế tình hình chiến đấu để nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhưng lại cũng biết chính mình đi lên cũng không giúp được một tay, chỉ có thể là lo lắng xuông. Chiến đấu bên trong Phạm Hưng Dương lần nữa muốn phát điên. Vừa rồi một chiêu kia, xích dương chi mang, cũng không có đạt tới hắn muốn hiệu quả. Chỉ gặp hắn xoay người tránh đi Bạch Vũ Triết một thương, một tay cầm kiếm đột nhiên đâm vào bên trong lòng đất, một cái tay khác bóp thành một cái ấn quyết, ấn lại trên chuôi kiếm. Chỉ một thoáng, giống như hắn toàn thân năng lượng thuận trường kiếm tràn vào bên trong lòng đất. Địa hỏa luyện ngục. Phạm Hưng Dương một tiếng gầm thét, theo sát lấy đại địa bắt đầu rung động dữ dội.